Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807, là ta. Như thế nào, người chính là cái kia đã thương Bạch gia. Thanh niên đối mặt Diệp Thần lời nói cũng không khẩn trương chút nào, một mặt khinh miệt nhìn lấy Diệp Thần nói ra chỉ là hắn lời nói cũng chưa có nói hết. Cả người sắc mặt thì biến. Bởi vì vừa mới xuất hiện ở trước mặt mình Diệp Thần đột nhiên biến mất, cho dù chính mình là một cái nắm giữ linh tịch hậu kỳ cảnh giới, vẫn như cũ không có thể cảm nhận được Diệp Thần tồn tại, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Chẳng những là hắn, tại chỗ tất cả mọi người nhìn ngốc. Đi vào 16 động phủ tham gia luận võ rất nhiều người, cảnh giới tại linh tịch hậu kỳ cũng không ít, tại chỗ cũng rất nhiều, thế nhưng là không ai có thể nhìn đến Diệp Thần động tác. Hắn là làm sao biến mất, thì liền nữ nhân kia cũng cùng nhau biến mất. Bực này công pháp là bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ta nói qua, người sẽ chết rất thảm, mọi người ở đây mộng bức thời điểm. Diệp Thần thân thể không biết cái gì thời điểm đi vào thanh niên sau lưng. Trong tay luyện ngục đao đột nhiên chặt đi xuống, một đao kia tràn ngập nồng đậm tức giận, không khỏi thanh niên kịp phản ứng, sau lưng thì xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Bạch, phẫn nộ Diệp Thần, động tác cũng không có vì vậy mà đình chỉ, trong tay luyện ngục đao lại một lần nữa vô tình huy sái ra ngoài. Vừa mới một đao lực lượng đã để mọi người thấy mắt trợn tròn, bây giờ lần nữa vung ra một đao, để mọi người có chút sợ hãi, trong lòng không khỏi nghĩ đến vừa mới Diệp Thần nói một câu, người sẽ chết rất thảm, người thanh niên này trên thân xuất hiện lần nữa một đao đồng dạng sâu đủ thấy xương. Máu tươi đã huy sái trong không khí truyền đến làm mùi máu tươi. Thanh niên liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Một mặt kinh hãi nhìn lấy Diệp Thần, cái này sao có thể? Mặc dù không có hoàn thủ chỗ trống, nhưng là Diệp Thần cảnh giới hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được đều là linh tịch hậu kỳ cảnh giới. Hai người chênh lệch vậy mà lại to lớn như thế, cái này khiến hắn tiếp nhận không? Chịu không được lại có thể thế nào? Chính mình cũng đánh không qua đối phương. Diệp Thần luyện ngục đao cũng không có đình chỉ xuống tới, lại một lần nữa vung ra. Lần này, hắn mục tiêu là thanh niên hai tay. Hắn muốn chặt hắn. Bá, a, thanh niên trong tay Hồng Anh thương rơi trên mặt đất. Cánh tay rơi xuống đất. Máu tươi trong nháy mắt phun ra đi ra, tiếng kêu thảm thiết truyền vào mọi người chung quanh trong. Lỗ tai từng đợt kêu thảm, để mọi người triệt để mộng bức. Nguyên bản loại này giết người sự tình, trong mắt bọn hắn hiện tại đã không phải là giết người đơn giản như vậy, giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng là bây giờ Diệp Thần đã không phải là giết đối phương đơn giản như vậy. Tránh thức nên hắn lời nói, người sẽ chết rất thảm, hiện tại thanh niên thật rất thảm. Hậu bối cùng trước ngực phân biệt nắm giữ một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hiện nơi cánh tay lại bị chém đứt, mọi người tại nghĩ, tiếp theo đao sẽ không phải là hai chân đi, quả nhiên. Diệp Thần luyện ngục đao tại thời khắc này, trực tiếp đem thanh niên hai chân chém đứt, cả người băng lãnh xúc đứng ở một bên. Luyện ngục đao để dưới đất, trong tay nắm chuôi đao, ta nói qua, người sẽ chết rất thảm. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện một cái dài 6 tấc ngân châm. Một tay làm nâng lên, bỗng nhiên tại thanh niên thiên linh huyệt vị trí hung hăng đâm vào, dám động chính mình nữ nhân. Diệp Thần rất tức giận, loại này người không thể tha thứ, may mắn là mình tại Mạnh Vũ Hiên còn chưa chết thời điểm bị chính mình bắt kịp, nếu không, Diệp Thần hội tiếc nuối cả đời. Ngân châm đâm vào thanh niên thiên linh huyệt về sau, đã hấp hối hắn, đột nhiên hai mắt mở ra. Khinh thường bóng phía trên phủ đầy màu đỏ tơ máu, ánh mắt càng lúc càng lớn, máu đỏ tia càng làm cho người nhìn lấy tựa như phim kinh dị bên trong ác ma đồng dạng tồn tại. Tất cả kinh mạch toàn bộ bị phong chắn, khí tức đồng dạng không thể vận chuyển. cả người bắt đầu bành trướng. Loại cảm giác này đừng nói thanh niên vô cùng khó chịu, thì liền mọi người thấy đều cảm thấy thật sâu khó chịu. Thanh niên một cái trong mắt nổ tung theo cái này một thanh âm. Trên thân huyệt vị bắt đầu lần lượt nổ tung. Huyệt vị nổ tung, để thanh niên hấp hối, ngất đi tại tỉnh lại. Dục sinh dục tử sau cùng, cả người ngã trên mặt đất hô hấp lấy huyết tinh vị đảo. Vẫn không có đánh mất tính mạng mình, hắn tại cảm thụ chính mình sinh mệnh trôi qua. Đây mới là tàn nhẫn. Bây giờ thanh niên trạng thái, cho dù là Đại La Kim Tiên đến cũng không có cách nào cứu sống. Thế nhưng là Diệp Thần hết lần này tới lần khác không cho ngươi cứ như vậy thống khoái chết mất. Ta nói qua, ngươi sẽ chết rất thảm. Sau cùng, Diệp Thần lạnh lùng nói một câu, thu hồi luyện ngục đao, cõng Mạnh Vũ Hiên hướng cửa hàng nhà phương hướng rời đi. Mọi người nhìn thấy Diệp Thần rời đi, ào ào để mở con đường. Hiện tại ai cũng không muốn chọc tới cái này sát thần thật đáng sợ. Cái này hành hung Bạch gia người trẻ tuổi, nguyên lai là khủng bố như vậy tồn tại trong mắt bọn hắn. Diệp Thần đã không phải là một người, mà chính là một cái ma quỷ. Chuyên môn tra tấn người ma quỷ hắn tồn tại, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Mà Diệp Thần cõng Mạnh Vũ Hiên một đường đi tới, sắc mặt thủy chung đều là băng lãnh. Hắn có thể tha thứ những người này thấy chết không cứu, nhưng là không thể chịu đựng những người này lạnh lùng. Cả hai vô cùng mâu thuẫn, nhưng là tại Diệp Thần trong lòng đã loại cái kế tiếp thật sâu hạt giống đợi đến luận võ đại hội. Phía trên, hắn đem sẽ không chút lưu tình giết chết những người này. Bọn họ lạnh lùng đổi lấy Diệp Thần sát tâm. Có thể là cảm nhận được Diệp Thần làm sát ý, mọi người ào ào nhượng bộ càng xa, e sợ cho cái tên điên này hội đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Mắt thấy Diệp Thần rời đi, bọn họ thở mạnh cũng không dám một chút. Thế mà, ngay tại Diệp Thần rời đi không đến bao lâu, mọi người còn không có theo vừa mới giết hại bên trong kịp phản ứng, 16 động phủ các trưởng lão ào ào đi tới nơi này. Bọn họ nhìn đến vũng máu bên trong thanh niên, từng cái mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, người nào như thế tàn bạo. Người kia tựa như là gọi Diệp Thần, trong mọi người không biết là ai nói một miệng. Sau đó toàn bộ tràng diện đều biến đến 10 phần an tĩnh. Diệp Thần, thế nhưng là cái kia đánh nhau Bạch gia đệ tử cuồng đồ. Cái này thời điểm cầm đầu Chu trưởng lão đứng ra, sắc mặt tái xanh hỏi thăm, trong mọi người ào ào gật đầu, biểu thị cũng là người kia. Tốt một cái làm càn cuồng đồ, nhìn lão phu thân thủ làm thịt hắn. Chu trưởng lão giận tại 16 trong động phủ. Tuy nhiên bình thường chém chém giết giết sự tình vô cùng bình thường, thế nhưng là tại luận võ giai đoạn là không cho phép có người tại chính mình địa bàn tiến hành như thế tàn bạo chém giết. Dù sao luận võ đại hội bên trên sẽ có rất nhiều hắn thế gia người xuất hiện để tránh tạo thành đại loạn. Diệp Thần cõng Mạnh Vũ Hiên trở lại chủ quán, sắc mặt thủy chung đều là băng lãnh trạng thái. Bây giờ hắn tính tình đại biến, không còn là cái kia bình dị gần gũi bộ dáng, mà chính là biến thành giết hại tâm vô cùng nặng trạng thái. Đại ca, im miệng cái gì cũng không cần nói. Đại Cách Tang nhìn thấy Diệp Thần rời đi về sau cõng một nữ nhân trở về, muốn còn muốn hỏi, lại bị Diệp Thần đánh gãy vấn đề. Diệp Thần nhìn lấy trưởng quỹ băng lãnh nói ra, chuẩn bị cho ta một cái phòng muốn an tĩnh. Trưởng quỹ nhìn đến Diệp Thần trạng thái, không dám nói thêm cái gì, vội vàng đi tới chuẩn bị dẫn đường. Thế mà cái này thời điểm cửa truyền tới một cực kỳ phách lối thanh âm, ngươi chính là đả thương Bạch gia cùng sát hại ta 16 động phủ kẻ cầm đầu. Diệp Thần nghe tiếng lạnh lùng quay đầu, nhìn người tới là một đoàn lão đầu tử, khóe miệng không khỏi bốc lên một cái ý vị sâu xa nụ cười, là ta, như thế nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.